chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2638, thì cái này điểm yêu cầu cũng không thể thỏa mãn. Vương Cường lời nói, tự nhiên không phải thật sự muốn cho Trần Di lui ra, mà chính là hắn thông qua mấy ngày quan sát, cũng là so sánh giải Trần Di tính cách. Trần Di thua ở loại kia mạnh hơn hình, càng là khuyên nàng, nàng thì càng không nghe khuyên bảo. Vừa mới nàng mặc dù nói như vậy, có thể rõ ràng chỉ là nói nhảm, chỉ có lại kích một kích nàng, mới có thể để cho nàng và Trương Nghệ Tinh đoạn triệt đề. Cứ như vậy hắn mới có cơ hội. Quả nhiên, nghe Vương Cường lời nói, Trần Di giận tím mặt, hướng về Vương Cường nói. Cường ca, ta nói, ta đã cùng hắn không có quan hệ, về sau ta làm chuyện gì, đều không cần đi qua hắn đồng ý. Di Di, coi như ngươi muốn cùng ta chia tay cũng không quan hệ. Nhưng là ngươi thật không thể đi làm mồi nhử. Trương Nghệ Tinh vẫn như cũ muốn thuyết phục Trần Di. Trương Nghệ Tinh, ta nói ngươi có phiền hay không? Ngươi một ngày nói nơi này nguy hiểm. Chỗ đó nguy hiểm, thật gặp nguy hiểm, người hội bảo hộ ta sao? Trần Di hừ lạnh nói, ta đương nhiên hội bảo hộ ngươi. Trương Nghệ Tinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trần Di nghe vậy trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó đối với Trương Nghệ Tinh nói ra, Trương Nghệ Tinh, cái kia giả như bây giờ cường ca muốn đối ta mưu đồ làm loạn, ngươi có thể bảo hộ cho ta sao? Cường ca sẽ không. Trương Nghệ Tinh lắc đầu. Trần Di nghiền ngẫm nhìn Trương Nghệ Tinh liếc một chút, sau đó đối với Vương Cường thiêu thiêu mi nói, Cường ca, chỉ cần ngươi đêm nay có thể đem cái kia kẻ bất lực đánh gục, ta đêm nay cũng là ngươi. Nói thật, nghe nói như thế, Vương Cường đã sớm hận không thể đi qua nhất quyền đem Trương Nghệ Tinh cho đập chết. Nhưng là hắn dù sao cũng là lĩnh đội. Khụ khụ nói, Trần Di, ngươi có thể đừng nói giỡn, cẩn thận cường ca ta coi là thật rồi, đến lúc đó ngươi cũng đừng cáo ta cái kia ngươi nha. Ta đương nhiên sẽ không cáo ngươi, là ta Trần Di tự nguyện, nhiều người như vậy đều có thể làm chứng kiến. Trần Di nói, Nghệ Tinh, muốn không ngươi sẽ đồng ý Trần Di làm mồi nhử đi. Có người khuyên nói, thực bọn họ đều giải Trần Di tính cách. Trần Di là bởi vì hờn dỗi mới như vậy nói. Ta không đồng ý. Trương Nghệ Tinh vẫn như cũ kiên trì không cho Trần Di làm mồi nhử. Trần Di, coi là thật chỉ cần người nào có thể đưa ngươi tiểu bạn trai đánh ngã, đêm nay ngươi thì với ai đi hắn lều vải. Trong đội rốt cục có người kìm nén không được. Cái này Trương Nghệ Tinh xem xét cũng là cái thứ hèn nhát. Dáng người dài đến rất cao lớn, tính cách lại hết sức nhát gan, cũng là thật mạnh hắn bạn gái, đoán chừng hắn cũng không dám thế nào. Huống chi, Trần Di đều nói như vậy, muốn là không trả nổi, vậy liền quá có lỗi với chính mình. Dù sao Trần Di cái này tiểu nương môn nhi dài đến thẳng mê người, để bọn hắn nín vài ngày hỏa khí, đương nhiên là thật. Trần Di nói, Nghệ Tinh, đừng trách ca ca ta a, là chính ngươi bất tranh khí. Đầu đinh nam tử âm tiếu hướng Trương Nghệ Tinh đi đến. Đầu đinh nam tử tên là Lý Vệ, là một tên huấn luyện viên thể hình, trên thân bắp thịt nhô lên, chỉ là thân này bắp thịt liền biết tuyệt đối lực lượng không nhỏ. Vốn cho rằng Lý Vệ là trò đùa, cho nên cũng không có người ngăn cản, thật không nghĩ đến Lý Vệ đi đến Trương Nghệ Tinh trước mặt, đưa tay cũng là nhất quyền nện ở Trương Nghệ Tinh trên mặt. Trương Nghệ Tinh liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị nhất quyền nện ngã xuống đất, quá không chịu nổi một kích. Trương Nghệ Tinh bị đánh ngã, sau đó chậm rãi đứng lên, một con mắt thành mắt quầng thâm. Lý Vệ lắc đầu, lại là nhất quyền đánh tới. Trương Nghệ Tinh lần nữa bị đánh ngã. Trương Nghệ Tinh lần nữa đứng lên. Trương Nghệ Tinh, ngươi ngược lại là hoàn thủ a. Trần Di nhìn khó thở, Đối với Trần Di tới nói, Trương Nghệ Tinh có đánh hay không qua được Lý Vệ Thực cũng không trọng yếu. Nhưng hắn liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Cái này để cho nàng quá thất vọng. Bất quá cái này Trương Nghệ Tinh giống như là một mực tiểu cường. Lần lượt bị đánh ngã, lại một lần đứng lên. Vài phút xuống tới, đã bị đánh thành mắt gấu mèo. Di Di, nghe lời, chúng ta trở về đi. Trương Nghệ Tinh trên mũi treo vết máu, hai mắt sưng như là gấu mèo. Nhưng hắn vẫn như cũ lại thuyết phục Trần Di. Nhìn đến Trương Nghệ Tinh cái kia uất ức bộ dáng, Trần Di triệt để thất vọng, cũng không đi ngăn cản Lý Vệ. Lý Vệ trong mắt cũng là tránh qua một vệt hưng phấn. Tâm muốn dứt khoát thật đem Trương Nghệ Tinh đánh gục. Dạng này hắn coi như đối Trần Di làm chọn cái gì Trương Nghệ Tinh cũng không có cách nào ngăn cản. Lúc này ánh mắt phát lạnh. Sau đó bỗng nhiên nhất quyền hướng về Trương Nghệ Tinh Thái Dương Huyệt đánh tới. Làm huấn luyện viên thể hình, hắn biết Thái Dương Huyệt bị đánh trúng hội có hậu quả gì không? Nhẹ thì hôn mê, nặng thì tử vong, nhưng hắn khống chế sức mạnh. Một quyền này nhất định có thể đem Trương Nghệ Tinh đánh ngất xỉu. Bất quá, ngay tại quyền đầu sắp rơi vào Trương Nghệ Tinh trên huyệt Thái Dương thời điểm, một cái tay bắt lấy Lý Vệ quyền đầu. Huynh đệ, không sai biệt lắm. Một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên. Là Vương Đại Đông. Hắn thật sự là có chút nhìn không được. Lý Vệ quyền đầu động động, nhưng phát hiện mình tay tựa như là bị kìm sắt tử cho kẹp lấy, căn bản không động đậy. Trương Nghệ Tinh, nhìn ngươi cái kia không dùng bộ dáng, người khác đánh ngươi cũng không dám hoàn thủ. Ngươi chính là cái phế vật, rác rưởi, ngươi ngược lại là hoàn thủ a. Trần Di hướng về Trương Nghệ Tinh mắng to. Di Di, Trương Nghệ Tinh, ngươi mẹ nó muốn là cái nam nhân thì đánh ta a, thứ hèn nhát, phế vật. Trần Di chửi ầm lên. Trương Nghệ Tinh khúm núm nhìn lấy Trần Di, có chút không biết làm sao. Đánh Trần Di, hắn chỗ nào dám. Từ trước đến nay đều chỉ có Trần Di đánh hắn. Hắn có thể chưa từng có đánh qua Trần Di. Cũng không nỡ. Vương Đại Đông rốt cục buông ra Lý Vệ tay. Sau đó đi đến Trần Di Trương Nghệ Tinh trước mặt. Hắn vỗ vỗ Trương Nghệ Tinh bả vai. Nói ra, huynh đệ, ngươi xem một chút bạn gái của ngươi chỉ có ngần ấy yêu cầu. Ngươi cũng không thể thỏa mãn hắn. Ta tới giúp ngươi. Nói xong, ba một bạt tay thì đánh vào Trần Di trên mặt. Giờ khắc này, chỗ có âm thanh đều đứng im. Mỗi người ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên mặt. Ai cũng không ngờ tới, Vương Đại Đông vậy mà lại xuất thủ đánh Trần Di. Đánh xong Trần Di về sau, Vương Đại Đông lần nữa vỗ vỗ Trương Nghệ Tinh bả vai nói ra. Không tạ, ta gọi Lôi Phong. Rất là kỳ lạ bị người bạt tay. Trần Di đầu tiên là một mặt mộng so, nhưng rất nhanh liền tiếp tục hận sắt không thành đôi lấy Trương Nghệ Tinh nói ra. Ngươi xem một chút người ta, đây mới gọi là nam nhân. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lạc Huynh Thành, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Cường, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Di vốn chính là cái táo bạo tính cách, vốn cho rằng Vương Đại Đông đánh Trần Di đêm nay khẳng định không thể thiện, lại không nghĩ rằng Trần Di như thế đến một câu. Chẳng lẽ nữ nhân này có thụ ngược đãi khuynh hướng thì ưa thích người khác đánh nàng? Tốt, tất cả mọi người không muốn tranh giành, ta đến làm mồi nhử đi. Tựa hồ không muốn tình thế tiếp tục phát triển tiếp, Lạc Huynh Thành chủ động mở miệng nói. Lần này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lạc Huynh Thành trên thân. Một mặt khó có thể tin, không nghĩ tới lại còn có người chủ động đứng ra muốn làm mồi nhử. Dù sao mọi người đối dã nhân giải cũng không nhiều, làm mồi nhử vẫn là có tương đương đại nguy hiểm tính. Sơ ý một chút, thật rơi xuống dã trong tay người, vậy coi như thê thảm. Muốn là khác nữ hài nhi chủ động còn tốt. Có thể Lạc Huynh Thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,